Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thứ 86 chương ngàn ôn nhu. Bất, chủ nhân nhượng ta giữ kín như bưng, ngàn vạn không thể để cho ngươi biết, là ta nhìn bất quá. Chủ nhân đã bị như vậy dày vò, Minh Vương mấy ngày này tới nay biến càng lúc càng không giống. Từng cái kia khí phách lăng nhiên Minh Vương, vậy ngươi nói. Không phải cãi lời mệnh lệnh của hắn sao? Hắn là như thế thủ đoạn độc ác, há sẽ bỏ qua ngươi? Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt cười nhìn bầu trời. Phu nhân, ngươi thế nào cũng không biết sao? Chủ nhân tìm ngươi 3 năm cũng chưa từng buông tha. Chủ nhân trong lòng thực sự rất khổ, bầu trời tính toán có thể thuyết phục Mộ Dung Thính Vũ. Rõ ràng hai yêu nhau người, vì sao như vậy cho nhau dằn vặt đâu? Nàng tin. Mộ Dung Thính Vũ nhất định còn yêu chủ nhân, bằng không vừa đôi mắt nàng cũng sẽ không vậy, mang theo hư ảo, bầu trời. Không cần nói, nhân quả tuần hoàn, ta không có khả năng tha thứ tự tay giết chết con của ta hung thủ, nói xong. Xoay người rời đi nhìn kia quần áo bạch y bóng lưng. Lướt nhẹ xinh đẹp, hệt như xuất trần hoa sen, lại đạm mạc như nước, như vậy nữ tử hận khởi đến sẽ là như vậy ngoan quyết. Bóng đêm lành lạnh, không trung tản ra yếu ớt trà mỹ hương hoa, ngân huy tiết đầy đất, thân ảnh màu đen thượng độ thượng một tầng ánh trăng, nam tử cao to thân ảnh bị lôi ra một mặt cô tịch vị đạo. Thê lương cảm giác ở chung quanh một chút lan tràn, con người đen chuế nhập một chút tinh huy, nhìn qua, lại là thống khổ và tịch mịch. Minh Vương giơ lên chén rượu, đem một chén rượu tận sâu quán nhập hầu chung. Khêu gợi trái cổ lăn lăn, một cỗ cay độc cảm giác nhảy vào cổ họng, mang theo cương cường mùi rượu đầu lưỡi mùi rượu quanh quần. Hắn rót nữa hạ một chén rượu, uống xong, như vậy lặp lại, thẳng đến thạch rượu trên bàn đàn một vò đàn đô không đi. Trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, kinh sóng lớn trục thạch, bọt sóng một chút lại một chút vuốt ngực, cảm giác đau đớn như nước thủy triều dũng bình thường điên cuồng tịch cuốn tới. Ánh trăng như nước, nghiêng xuống, phẳng phất thủy ngân bàn, rơi ở nữ tử trên người, làm cho nàng coi trọng nếu một pho tượng duy mỹ ngà voi điêu khắc. Ngủ say nữ tử, tức khắc mái tóc, hơi có vẻ mất trật tự, tán ở sau ót, tuyết trắng y sam la sam hạ, bao vây lấy linh lung có hứng thú thân thể. Xinh đẹp tuyệt mỹ, kia trương thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt, tú lệ mày cúi xuống. Lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, giống như cánh bướm ni. Minh Vương mang theo men say con ngươi nhìn trước mắt người. Ngày ấy nàng trà mỹ hoa dưới tàng cây nhẹ vũ, mạn bầy quần lụa mỏng, nhẹ thúc phi kiều, tay hoa sinh, sái kinh tùy ảnh, mực phát truy thân, thật lâu, Minh Vương kia thâm thúy con ngươi mang theo khắc sâu yêu say đắm. Hắn nhịn không được thân thủ đi chạm đến Mộ Dung Thính Vũ thanh lệ mặt. Lại thấy nàng khẽ nhíu mày, trong lúc ngủ mơ dường như cảm thấy sợ hãi, thân thể gầy yếu, lá rụng bàn nhẹ nhàng run rẩy khởi đến, lại là mình hại nàng đến tận đây sao? Đã không có ngày xưa miệng cười, lưu lại chỉ có sợ hãi, muốn vào biện pháp thoát đi bên cạnh hắn. Sao? Minh Vương trong lòng lại là một trận đau, lần này, đau đớn tượng bả đau, hung hăng xẹt qua ngực. Vô thanh vô tức lại mang theo chí mạng đau, so với thiên đao vạn quả còn muốn giống như trên ngàn vạn bội. Lần đầu tiên trong lòng như vậy chỉ yêu một người, như vậy không đếm xỉa thân thể của mình đi cứu một nữ nhân. Nhưng mà, cảm nhận được khác thường, Mộ Dung Thính Vũ xoa xoa mắt dương mắt nhìn lên liền đụng vào Minh Vương một đôi ám như đầm sâu. Hai tròng mắt, cặp kia u tựa đầm sâu bàn con ngươi đen lúc này bịt kín một tầng nóng rực sương mù. Tuấn tú mày cốt, cao ngất sống mũi, hoàn mỹ môi mỏng, đây là một đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào mất đi hô hấp. Siêu phàm tuyệt trần tuấn mỹ dung nhan, trong nháy mắt, Mộ Dung Thính Vũ chỉ cảm thấy ngực một trận mãnh liệt co rút lại. Dường như không khí chung quanh đô trệ bị kiềm hãm, không khỏi giật giật. Che giấu phanh động mà kinh hoàng không ngớt tâm ni, tuấn giật khuôn mặt để sát vào lại để sát vào, rốt cuộc gần không thể gần. Minh Vương, Mộ Dung Thính Vũ mông lung con ngươi chợt phóng đại, giãy giụa hai tay đẩy ra Khai Minh Vương. Minh Vương thân hình cao lớn phúc xuống, hung hăng áp ở tại Mộ Dung Thính Vũ trên người, mang theo phun phất khí tức hỗn hợp rượu ngon tinh khiết và thơ mần đi, Vũ Nhi. Không nên cử động, ta bất muốn thương tổn ngươi. Thực sự, ta yêu ngươi, như vậy nồng đậm cực nóng thông báo. Lại là nhượng Mộ Dung Thính Vũ ngẩn ra, kia cực nóng con ngươi, kia ôn nhu ngữ khí đều là Minh Vương hội là mần đi ngơ ngẩn giữa. Minh Vương cánh môi ôn nhu xẹt qua nàng non mềm khuôn mặt. Thuộc về của nàng hương khí ở hắn mũi gian quanh quần. Cuối cùng, hắn đem môi dừng lại ở tối làm hắn khát vọng địa phương. Lặng lặng thở dốc, mê luyến nhìn kỹ, nhẹ nhàng chạm đến, dường như mỗi một tế bào đều phải cùng đối phương tương dung. Khó xa khó phân hắn bạch răng khẽ cắn của nàng môi trên. Đồng thời, đầu lưỡi nhẹ quét, lao đi một luồng thơm ngọt, cuốn vào trong miệng, bất, Mộ Dung Thính Vũ giãy giụa, nhưng mà Minh Vương thân thể lại giống như thiên kim nặng bình thường. Vô pháp nhúc nhích, Vũ Nhi, tin ta, ta thực sự yêu ngươi. Sau này chúng ta còn có thể có thuộc về con của chúng ta. Thực sự, Minh Vương thấp nha thanh âm mang theo nhẹ nhẹ đau đớn. Tin ta, Minh Vương từng lần một lặp lại. Mộ Dung Thính Vũ lúc này thân thể hình như mất đi trọng lượng. Nhẹ được giống như lũ yên hồn, quấn quấn quanh vòng, vòng vòng quấn quấn, bất chi bất giác, của nàng y la sam tẫn rơi. Minh Vương cánh môi xẹt qua khóe miệng, trượt đến cổ, chậm rãi xuống phía dưới. Đường gắn bó cắn lên kia mặt đỏ sẫm lúc, Mộ Dung Thính Vũ toàn thân run rẩy, duyên dáng gọi to một tiếng. Toàn thân đã trở nên nọa mềm mần y hắn nghĩ ở trên người nàng lạc hạ hắn ấn ký. Như vậy mặc kệ đến nơi nào, này tiểu nhân nhi đô chính là thuộc về mình. Bên trong gian phòng, hai triền miên người quấy người tiếng lòng, lành lạnh thân ảnh cô đơn đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn kia ở gió đêm run rẩy trong, Mộ Dung Thính Vũ quần áo bạch y đứng ở nơi đó. Nhìn đầy trời sao? Sau đó lại xoay người về tới bên giường, nhìn kia ngủ say dung nhan, tuấn giật dung nhan, mang theo nhẹ nhẹ tiêu thụy, thon dài đầu ngón tay xẹt qua hắn chân mày, chóp mũi, môi, một chút hàn ý thẩm thấu đầu ngón tay của hắn. Mộ Dung Thính Vũ tâm chợt run lên, liền thu hồi đầu ngón tay. Nếu nói là kiếp này nhất định phải tương phùng, nàng không hiểu, vì sao bị thương tâm, bị thương tình, lại không biết. Hiểu nhau tương tiếc không là một giấc mộng, làm cho nàng sương mù, tình nhượng ta tiêu điều trong đó. Cái gì là thật, cái gì là ảo ảnh, một lần quanh quẩn lòng dạ. Là ngươi mang cho ta tươi đẹp cảnh trong mơ, càng ngươi mang cho ta vô bờ đau cùng tuyệt vọng. Mịt mờ biển người là một gì đơn cùng ngươi chăm chú ôm nhau. Bị thương, đau đớn, rơi lệ, sụp đổ ta chỉ muốn tìm đến một tia quang minh. Đầy người lòng tràn đầy đau, chỉ mong ở nửa đêm im lặng ban đêm hiển hiện, dưới ánh trăng thân ảnh là như thế cô đơn, duyên tới duyên đi trên trời nhân gian, nhất sinh nhất thế chưa từng có chỉ là tình thương kéo dài, nhẹ nha thanh âm mang theo vô hạn cô đơn. Mộ Dung Thính Vũ thật sâu nhắm nghiền hai mắt con ngươi. Ánh nắng sáng sớm chút xuống đầy đất, cấp bên trong gian phòng mang đến nhu hòa quang mang. Minh Vương chậm rãi mở mắt ra, người bên cạnh rúc vào bên cạnh hắn, thâm thúy con ngươi lúc này tràn đầy đầy nhẹ nhẹ tiểu ý. Khóe miệng không tự chủ giơ lên, đêm qua không phải là mộng, là chân thật, rất lâu chưa từng như vậy an tâm ngủ say. Minh Vương đứng dậy, mặc y phục, cúi người cúi đầu hôn hắn hai má, ôn nhu, nhẹ nhàng, như gió xuân quất vào mặt bình thường ấm áp, nhìn môn xem ra. Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng dương lên một mặt mỉm cười, lạnh lùng, lạnh phát lạnh, hết chương.